Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 292, gocchuyenaudio.com. Trước khi đi không kịp gặp Mỹ Đăng, Thâm Bạch chỉ có thể gọi điện thoại, ý chỉ có một, để cho nàng tắt đi Hải Đăng. Nhưng mà lấy được đáp án lại là phủ định, không thể tắt, có thể châm vì sao không thể tắt, nghe được nàng trả lời. Thâm Bạch nhăn mi, không biết Mỹ Đăng lại nói gì đó ở bên kia, lông mày Thâm Bạch chậm rãi buông ra. Cuối cùng hắn chỉ nói một câu, Kha Kim Thị cũng không an toàn nữa, người tốt nhất nhanh chóng đi Ửu Kim Thị, nếu như suy đoán không lầm, hiện nay, chỉ có địa phương như Ửu Kim Thị không có chút đèn nào mới tạm thời an toàn. Thâm Bạch buông điện thoại xuống, Lâm Nguyên lúc này mới hỏi hắn, nói như thế nào, nàng không chịu, trước phải xác định thành thị của mình an toàn không việc gì mới nói sau. Thâm Bạch nói, ở thời khắc mấu chốt, Mỹ Đăng còn là rất đáng tin. Sau đó hắn lại hơi nhíu mày, bất quá liên quan đến Hải Đăng. Nàng nói, một khi châm đèn, trước khi năng lượng dùng xong thì không thể dập tắt, mà những bóng đèn này thực tại dùng rất bền. Bởi thiết kế bộ phận tụ năng then chốt phía dưới, chúng nó thậm chí còn có thể hấp thu năng lượng chung quanh tận lực kéo dài niên hạn sử dụng của mình. Nói đến bộ phận tụ năng then chốt, Thâm Bạch xách một tiếng. Chết tiệt, chắc là mấy thứ này giở trò quỷ không sai. Lại còn có bộ phận tụ năng then chốt. Quả thực là chưa từng dùng qua nên không biết. Bất quá cái này cũng không trách Thâm Bạch. Trong đám người đang dùng, lại có bao nhiêu người nghĩ nhiều như vậy chứ? Dù sao nhóm Hải Đăng công ngoại trừ tu kiến Hải Đăng thì lực lượng cực kỳ yếu đuối. Hơn nữa người người đều để cho bọn họ tu kiến Hải Đăng. Thế nhưng lại có mấy người cùng bọn họ thâm nhập trao đổi qua. Chúng ta phải trở về, rồi kéo bọn hắn hảo hảo dò hỏi một chút chuyện này. Thâm Bạch nói, về phần chuyện Hải Đăng, phòng chừng không bao lâu sẽ có người chú ý tới. Dù sao lần này thời gian phát sinh thật trùng hợp, bọn họ không cần tận lực đi báo cáo lên. Ma thú bị bắt không vận chuyển đến Ửu Kim Thị, cảnh sát cũng không ngốc, hiện tại Ửu Kim Thị thế nhưng là số ít thành thị không có bất cứ dị thường nào. Còn là thành phố lớn nhân loại, dưới loại tình huống này càng không thể để cho bất cứ yếu tố không an toàn nào tiến vào chiếm giữ. Bao quát nạn dân Lâm Nguyên bọn họ mang về từ La Hâm Đạt. Toàn bộ bị an trí ở một thành thị càng biển cách Ửu Kim Thị có điểm khoảng cách. Bên kia có một căn cứ cảnh sát, lần này đại gia hòa bị bắt cũng bị an trí ở chỗ này. Lúc cùng Trương Phong bọn họ áp giải đi vào, Thâm Bạch bọn họ cũng bởi vậy gặp được mấy đầu đại gia hòa bị giam trước đó. Bọn họ cũng là lúc này mới phát hiện, bọn họ xem như may mắn, so sánh với những đầu đại gia hòa khác, đầu ma thú bị bọn họ bắt vừa nãy căn bản chỉ là tép xiu. Thật không biết đại gia hỏa này là cảnh sát tìm bao nhiêu nhân lực vật lực mới bắt đến. Sợ là không thể thiếu người như Đức Văn xuất thủ, mặc kệ đã từng là người là ma vật hay là ma thú. Những kẻ cao to đó đều biến thành tụ hợp thể ám vật chất hầu như không có bất kỳ ý thức nào. Chúng nó bị nhốt tại lồng sắt đặc thù cách xa nhau. Thâm Bạch nhận được lồng sắt này. Xác thực nói là nhận thức những tài liệu kia là tài liệu bổn gia vương gia nghiên cứu dùng để giam giữ ma thú. Nhóm to con tựa như từng đoàn hắc phụ bị nhốt trong lồng sắt. Chúng nó có một hình dạng cố định, đại bộ phận phô thiên cái địa tràn đầy toàn bộ lồng sắt. Đợi được Lâm Nguyên bọn họ mang theo vóc dáng bé tới. Chúng nó rõ ràng toàn bộ tiến đến trước lồng sắt, chúng nó muốn ăn tươi nó. Thâm Bạch phiên dịch một chút cảm giác của hắn vào thời điểm đó cho Lâm Nguyên. Đại khái đều là sinh vật ám vật chất đi. Ở một khắc kia, hắn cư nhiên cảm giác mình tương đương lý giải tâm lý hoạt động song phương. Vô luận là kẻ cao to trong lồng sắt, hay là vóc dáng bé sắp bị giam giữ. Bọn họ dừng lại một đêm tại căn cứ, cách ngày sáng sớm mới một lần nữa ngồi lên xe về Ửu Kim Thị. Không trực tiếp về nhà. Thâm Bạch đầu tiên chạy tới Hải Đăng của mình, tìm được nhóm Hải Đăng công dưới đất, hắn trực tiếp đem trải nghiệm ở Kha Kim Thị cùng bọn họ nói một lần. Sau đó dứt khoát hỏi bọn hắn, ta hiện tại muốn biết, bản thiết kế Hải Đăng sớm nhất là ai thiết kế ra? trái tim sau khi bị thắp sáng. Rốt cuộc có phương pháp tắt hay không? Ta hoài nghi được rồi. Hiện tại hầu như rốt cuộc khẳng định, trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nhất định có liên quan với những điểm sáng hải đăng. Trước đây không phát sinh dị dạng chỉ là bởi vì hải đăng bị đốt đèn còn chưa đạt tới số lượng nhất định. Bây giờ nhất định là đột phá một giới hạn, nên mới xảy ra việc này. Nói xong, Thâm Bạch liền thẳng tắp nhìn về phía đối diện. Lạp, hắn là quỵ ngồi dưới đất cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Không thể không nói những hải đăng công thực sự quá thon nhỏ. Cho dù hắn quỳ bọn họ đứng, vẫn là không có cách nhìn thẳng nhau. Bất quá chí ít so với tình huống bình thường đỡ hơn một chút. Khiến song phương có một loại cảm giác nói chuyện ngang hàng. Ngay sau đó, Thâm Bạch liền thấy nhóm hải đăng công ngơ ngác, liếc nhìn nhau, sau đó lấy Lạp dẫn đầu. Bọn họ cũng giống Thâm Bạch, mặt hướng hắn quỵ ngồi xuống. Cuối cùng, còn là Lạp dẫn đầu mở miệng. Đương nhiên, phương thức chính là dùng viết, móc ra vở mang theo người. Hắn ở phía trên thật nhanh viết một hàng chữ. Xin lỗi, chúng ta cũng không biết chuyện này cùng hải đăng có liên quan. Sau đó hắn mới tiếp tục đưa qua vở viết. Chúng ta không có lịch sử, cũng không có tập quán truyền lại lịch sử. Chúng ta từ nhỏ tựa hồ là vì tu kiến hải đăng mà tồn tại. Từ khi một đoàn ý thức bắt đầu ngưng tụ thành, địa đồ hải đăng đã dần dần xuất hiện trong đầu. Tộc nhân của chúng ta là bởi vì còn có điểm giống nhau này mới tụ tập chung với nhau. Cũng không phải là bởi huyết mạch hay dòng họ, bởi lực lượng nhỏ yếu. Chúng ta không có gia viên của mình. Hải đăng đối chúng ta mà nói, chính là ngôi nhà ký thác. Cho dù không phải là nhà của mình, thế nhưng một khi một chỗ có hải đăng, còn là hình dạng không sai biệt lắm, ở trong mắt chúng ta hoặc đồng tộc chúng ta, thật giống như chúng ta ở cái thành phố này có nhà vậy. Chỉ thế mà thôi, đây là Lạp viết câu sau cùng, Thâm Bạch hướng bọn họ gật đầu, cảm ơn các ngươi, đồng ý nói cho chúng ta biết nhiều như vậy. Các ngươi, gần nhất phải cẩn thận, ta phòng trừng. Cảnh sát kế tiếp sẽ ở các nơi bắt các ngươi, bọn họ cũng không biết các ngươi chỉ là vật dẫn, bọn họ thấy chỉ là các ngươi kiến tạo hải đăng. Lạp cũng gật đầu với hắn, Thâm Bạch lại nói cảm ơn, lúc này mới một lần nữa đứng lên, đóng cửa lại, cùng Lâm Nguyên rời đi, một đường không nói gì, thẳng đến bọn họ lần nữa trở lại đại lâu cao nhất Ửu Kim Thị. Đứng ở sát biên giới sân. Thật lâu từ trên cao nhìn xuống phía dưới, Thâm Bạch mới từ trong tay Lâm Nguyên phía sau tiếp nhận một chén trà nóng. Thở dài, hiện tại xem ra, không chỉ có hải đăng là do người can thiệp, ngay cả hải đăng công, đều là bởi vì kết quả can thiệp mà ra. Trong đầu tự mang bản thiết kế, điểm này thực sự quá, thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, từ chúng ta muốn biết càng ngày càng nhiều. Nhưng mà nhìn ngọn đèn dầu phía dưới cao lâu tạo thành từng sợi tuyến. Thâm Bạch tự lẩm bẩm, ta hiện tại cái gì cũng nghĩ không thông rồi. Hết chương.